Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 668, vượt quá tưởng tượng. Góc truyện audio.com. Dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group, xẹt, hả, ngay tại lúc này, Trần Hạo bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn phía hư không. Làm cho hắn kinh ngạc là phi hành khí của hắn đến như tia chớp. Sao lại thế này, trong lòng Trần Hạo cả kinh, lúc này mới 2 canh giờ. Tốc độ của phi hành khí loại nhỏ là hắn rõ ràng. Nhanh nữa cũng không nhanh đến trình độ như thế, có thể hiện tại đã hoàn thành nhiệm vụ trở về là chuyện kỳ quái. Bá, tít tít tít, chủ nhân, đây là mảnh một hành tinh, dạng phiến, dài chừng 9.000 vạn dặm, mảnh này trừ chủ nhân cùng 2 nữ chủ nhân, không có sinh mệnh khác. Cái gì, ngươi xác định, tiểu chi số L nói, làm Trần Hạo nhất thời kinh ngạc mở to hai mắt. Chủ nhân, ta là sau khi đi một vòng trở về. Xác định, tại sao có thể như vậy? Trần Hạo nhíu mày thầm nghĩ. Loại tình huống này không có ở trong ghi chép có liên quan nguyên thủy bí cảnh. Vô luận nguyên thủy bí cảnh cấp bậc nào cũng không có. Hắn cùng Trần Tuyết và Long Đình hai người, dắt tay cùng tiến vào, liền xuất hiện ở trên mảnh vỡ một hành tinh. Đây là ý nghĩa. Có lẽ chỉ cần là một mình tiến vào sẽ xuất hiện ở trên một mảnh vỡ hành tinh độc lập. Như vậy chỉ cần nhân tộc đã có nửa tỷ người tu luyện. Tính cả 9 đại tinh hệ khác cùng một ít tiểu tinh hệ. Chừng nhiều hơn 6 tỷ người tu luyện. Vậy cần số lượng lớn mảnh vỡ hành tinh. Lão thần, người biết loại tình huống này không? Không rõ ràng lắm, chẳng qua. Có thể xác định là nơi này không chỉ có không gian pháp tắc vượt qua tưởng tượng. Thời gian pháp tắc cũng hoàn toàn thay đổi. Có ý tứ gì, không gian khổng lồ như thế. So với không gian hỗn loạn bày biện ra thể tích, ít nhất cũng mở rộng gấp hàng tỷ lần. Loại tình huống này tuyệt đối vượt qua cực hạn thời gian pháp tắc bên ngoài có khả năng xứng đôi. Cũng chính là phải có thời gian pháp tắc càng cường đại hơn cùng nó xứng đôi. Mới có thể ổn định cái không gian này. Ta nhắm chừng, ít nhất cũng là L.L.00 lần đi. Trong này 100 năm, bên ngoài nhiều nhất 1 năm. À, cái này chẳng phải là nói. Cần nán lại ở trong này 5-600 năm. Trần Hạo kinh ngạc nói. Thời gian nguyên thủy bí cảnh mở ra. Dù cấp bậc nào, trên cơ bản đều là 5 năm đến 6 năm thời gian. L.L.00 đó là 5-600 năm. Chủ nhân, ta nói là ít nhất. Dựa theo 5 năm để tính. 500 năm ít nhất. 1.000 năm cũng có khả năng. Chính là 2.000 năm cũng không kỳ quái. Không gian pháp tắc nơi này thật sự quá mạnh mẽ. Đơn thuần dựa theo không gian pháp tắc đến xem. Như thế nào cũng không hẳn chỉ là nguyên thủy bí cảnh địa tiên cảnh. Ta cũng không hiểu lão thần nói. Lão thần tuy trải qua mấy đời chủ nhân, mỗi đời chủ nhân đều là cường giả đứng đầu một phương vũ trụ. Nhưng mỗi vũ trụ văn minh có chỗ đặc sắc cùng thần kỳ của mình. Dù là hắn cũng không thể đều từng trải qua. Chẳng qua, chủ nhân, đây chỉ là mảnh vỡ hành tinh. Chứ tu luyện, khả năng không lớn có thu hoạch gì. Ta cho rằng chúng ta vẫn là trực tiếp rời khỏi. Hướng sâu bên trong khí tức càng thêm nồng đậm tiến vào. Ít nhất phải tới viễn cổ tinh hạch lưu lại, di tích tông môn, di tích thành trì, mới có thể có thu hoạch lớn. Thừa dịp hiện tại, thời điểm phần lớn người không quá hiểu tình huống, chúng ta dẫn đầu hành động, liền có thể thắng được thời gian. Cũng được, vèo, Trần Hạo liền tiến vào trong phi hành khí loại nhỏ. Trong 5.000 vạn dặm cũng không có bất cứ cảm ứng gì. Mặt Lăng Huynh cũng chưa phát ra bất cứ tin tức nào. Chẳng lẽ không gian pháp tắc nơi này khủng bố đến trình độ như thế? Nhìn chằm chằm núi hoang biển sâu liếc một cái không thấy giới hạn. Trần Lâm và Phiếm Đông Lưu đã phi hành ước chừng 3 canh giờ. Hơn nữa là phi hành cực nhanh, mục đích là thông qua lệnh bài sư trưởng cảm ứng được người tu luyện. Nhưng trong 3 canh giờ, hắn phi hành chừng hơn 300 triệu dặm, lại thêm lệnh bài phạm vi cảm ứng 5.000 vạn dặm. Vẫn chưa phát hiện bất cứ dao động nào. Điều này làm cho hắn thật sự cảm thấy hoảng sợ. Trần Lâm ca, đã như vậy. Chúng ta liền một mình lịch luyện là được. phiếm Đông Lưu đối với cái này không có cảm giác quá lớn. Vốn nàng chỉ là đại đội trưởng, có thể dẫn đội ngũ, thu hoạch có thể nhiều hơn, hơn nữa có thể kiếm lấy danh tiếng. Nhưng nếu không dẫn đội ngũ, nàng lịch luyện một mình cũng không thấy sẽ kém hơn. Hơn nữa cùng Trần Lâm một mình ở chung, cũng là chuyện không tồi. Tình huống có điểm không đúng. Không gian pháp tắc nơi này không khỏi quá khủng bố chút. Ta nhớ rõ đường chủ thánh điện chúng ta lúc một lần truyền đạo từng nói. Không gian pháp tắc sau khi vượt qua phạm vi nhất định, liền phải có thời gian pháp tắc cùng nó xứng đôi. Chính bởi vì như vậy, pháp bảo chữ vật của chúng ta luôn chịu chế ước rất lớn. Trần Hạo khống chế phi hành khí, thời gian vài phút đồng hồ liền đem Y Đằng Thái, Chu Tước, Huyền Vũ thu vào trong đầu. Sau đó lại đem Trần Tuyết cùng Long Đình khoảng cách chỉ có mấy vạn dặm đón vào trong phi hành khí. Hai nàng nghe được Trần Hạo giải thích, cũng khiếp sợ không thôi. Tốc độ phi hành khí của chúng ta, ít nhất là 20 lần tốc độ địa tiên bình thường. Nếu là khoảng cách xa, chúng ta không cần nghỉ ngơi, ưu thế liền lớn hơn nữa. Cũng không biết những người khác có phi hành khí loại nhỏ hay không. Chẳng qua, dù có thì cũng sẽ không nhiều. Đây chính là ưu thế lớn nhất của chúng ta. Vậy chúng ta có đi đón các nàng hay không? Long Đình hỏi, đón đi, chẳng qua, không gian pháp tắc nơi này quá khủng bố. Muốn đón toàn bộ các nàng, nhắm chừng cần thời gian rất lâu. Tiểu Trí, kết nối khí tức bên ngoài. Vâng, chủ nhân, chúng ta cứ ở trong phi hành khí tu luyện. Đi đường tu luyện không tồi. Lần này nguyên thủy bí cảnh đi ra ngoài, ta thấy phàm là có thể sống đi ra ngoài, e rằng đều thực lực có được vượt cấp chiến đấu, ít nhất tiểu cảnh giới vượt cấp là không có vấn đề. Vì sao, nghe được Trần Hạo nói, Long Đình cùng Trần Tuyết khẽ nhíu mày, nói, hiển nhiên các nàng cũng không hiểu, bởi vì thời gian pháp tắc, thiên đạo pháp tắc nơi này, dưới cảnh giới ngang nhau. Đối với người tu luyện yêu cầu rất cao, ta vốn luôn ở trạng thái đại viên mãn của cảnh giới bản thân. Nhưng sau khi đi đến nơi này lại không phải nữa. Hơn nữa, chúng ta chỉ sợ phải nán lại ở trong này lâu mấy trăm năm. Ngươi có thể cảm giác ra, Trần Tuyết trừng mắt nhìn Trần Hạo, hỏi, ha ha, ca ban đầu tùy thời đều ở trạng thái ta là thiên địa. Thiên địa là ta, ngươi nói có thể cảm ứng ra hay không? Tiểu Trí xuất phát đi, đừng trì hoãn thời gian, đi phương hướng này trước, tìm mảnh vỡ hành tinh gần nhất. Trần Hạo cùng lúc ra lệnh, xẹt, phi hành khí loại nhỏ nhất thời hóa thành một tia sáng. Lấy tốc độ kinh người hướng về hư không mà đi, cách chương.